Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, lại tới cái tìm chết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ta dĩ nhiên biết. Khương Phàm trọng thương sắp gặp tử vong, bị thương nặng như vậy thế, người nhất định sẽ nổi giận, người nhỏ bạo nóng này. Bổn cô nương cũng không phải là không biết, nàng hoạt bát cười đắc ý, Hạ Vũ ngược lại có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi đoán cũng đối với, ngày hôm qua bị ngươi làm choáng váng trước, ta cũng biết ngươi sẽ giết người, lúc ấy Gia Gia có không ở tại chỗ, ta lại đã hôn mê, không có thể khuyên được ngươi, vì thế, Lâm Thiên Tuyến khó thoát khỏi cái chết. Chu Băng Băng nói, đối với lần này, Hạ Vũ ngược lại có chút kinh ngạc nói, ngươi không tức giận sao, còn không chuẩn bị hung ta đôi câu cùng chờ cái gì? Tại sao phải hung ngươi? Lâm Thiên Tuyến loại người này khẳng định chết không hết tội. Bất quá ngươi đem hắn giết, liền có chút quá mức, nàng nói, mà Hạ Vũ khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Nhận ra được cô nàng này ngày hôm nay không đúng, tựa hồ trở nên có chút chín muồi, hơn nữa tựa hồ có tâm sự, đang gạt mình. Bất quá Hạ Vũ giải thích, ngươi không biết về sau sự việc, vốn là ta không muốn giết Lâm Thiên Tuyến, là hắn tự tìm đường chết, tuyên bố muốn trả thù, muốn tổn thương các người, ta không muốn để cho cái này điên cuồng lựu đạn định giờ tồn tại. Liền giết hắn, à, như thế nói, ngươi là vì ta và Gia Gia rồi. Chu Băng Băng tròng mắt thoáng qua vui mừng, trong lòng mang theo nhàn nhạt ngọt sắc, không nhịn được nghiền ngẫm nói. Hạ Vũ đứng dậy lớn trên đá, nhảy xuống, dáng người tiêu vẩy, mang theo lười biếng khí. Đồng thời Hạ Vũ đưa tay sờ một cái mái tóc của nàng. Bất đắc dĩ nói. Chuyện này không đề cập nữa, bây giờ nói ngươi vấn đề, từ tỉnh lại ta liền phát hiện ngươi có cái gì không đúng. Có phải hay không có chuyện gì phải nói cho ta? Không có chuyện gì, chính là, cái đó, Chu Băng Băng chu môi hồng, trong mắt vừa nói cũng có chút đỏ, giận chừng Hạ Vũ, tựa hồ có chút u oán, mà Hạ Vũ liếc mắt, không lời nói. Ta lại sao chọc ngươi? Cùng ta làm gì đồ chơi? Có chuyện thì nói mau. Có phải hay không lại không có tiền? Nàng có chút bối rối qua loa trả lời một tiếng. Hạ Vũ khóe miệng hơi vừa kéo. Nghiêng đầu liền muốn bên trong nhà đi tới. Không lời nói. Chắc là cái này hai ngày. Lâm Phong bên kia sẽ đem tiền đưa tới. Nhưng mà, Hạ Vũ lời nói còn chưa nói xong. Chu Băng Băng thanh âm mang theo không thôi ý. Hô lớn. Hạ Vũ, ta phải rời đi nơi này. Đồ chơi gì? Ai nói để cho ngươi đi? Hạ Vũ nghe vậy thân hình hơi chậm lại. Động tác có chút cứng ngắc. Trong mắt thoáng qua lạnh lùng vẻ. Không hiểu cô nàng này bị cái gì kích thích. Lại muốn và mình phân biệt. Mà trong lòng mình mơ hồ đặc biệt ghét loại cảm giác này. Đặc biệt chán ghét loại không khí này. Nhưng mà, Chu Băng Băng trong mắt ửng đỏ, cúi cái đầu nhỏ, tràn đầy xin lỗi nói, thật ra thì ở ngươi xuống núi trước, ta ngay tại thôn bên trong nán lại thật lâu, một mực không có làm xảy ra cái gì thành tích, cho đến gặp phải ngươi, mấy ngày nay ta qua được rất vui vẻ. Một năm thời gian nhanh như vậy đã đến sao? Hạ Vũ thông suốt nhớ tới cô nàng này, nguyên bổn chính là ở trường sinh viên, trước nói qua hưởng ứng cái gì chính sách, xuống thôn quê đỡ bần, không nghĩ tới thời gian qua được nhanh như vậy, nàng một năm thời hạn, chớp mắt bây giờ liền đến, mà Chu Băng Băng lên tiếng nói, nhiều nhất còn nữa nửa tháng, ta sẽ phải rời khỏi, nhưng mà, đối với nàng rời đi tỏ tình. Hạ Vũ bả vai bắt đầu khẽ run, quay lại không có tim không có phổi vui vẻ cười to nói. Nhám chứng, ngươi rốt cuộc phải rời đi, thật là Bồ Tát phù hộ, muốn thoát khỏi bể khổ rồi. Ngươi đi chết đi. Chu Băng Băng nghe vậy mặt đẹp biến thành màu đen, quơ lên tú quyền, trực tiếp nện ở Hạ Vũ Tuấn tú gò má trên. Hai người lại bắt đầu không có tim không có phổi chơi náo loạn lên. Thật lâu sau này, Hạ Vũ bắt giữ nàng, hồn nhiên không thèm để ý nói, nếu ngươi mau muốn rời đi, ta là được được tốt, thúc giục Lâm Phong bên kia hãy mau đem tiền cho ngươi lấy, để cho ngươi dùng sức giày vò. Hừ, cái này còn không sai biệt lắm, ta nói cho ngươi à, ta trở lại trường học lúc này nhưng là phải báo cáo thành tích. Ngươi nếu là không giúp ta, ta liền không đi. Nàng rất làm nũng quát lên. Hạ Vũ khóe miệng giật một cái, nói, bảo đảm đem tiền mau sớm cho ngươi lấy được, để cho ngươi lanh lẹ cút đi. Lời nói xong, Chu Băng Băng tròng mắt thoáng qua Lạc Tịch vẻ. Đối với Hạ Mưa tiếng nói, lật một trận đại bạch mắt, trong lòng hơi lẩm bẩm Hạ Vũ không lương tâm. Lão muốn đuổi mình đi, nhưng mà mình không muốn rời đi nơi này à. Nhưng mà, Hạ Vũ biết nàng không thuộc về nơi này. Ở bên ngoài thôn, có thuộc về bạn nàng vòng, thuộc về nàng phụ mẫu. Cho nên, Hạ Vũ không có quá nhiều giữ lại, mà là cho Lâm Phong đánh một thông điện thoại, thúc giục cái này tên khốn kiếp. 3 ngày bên trong góp không đủ 30 triệu, sẽ dùng võ lực đánh báo hư hắn. Đây có thể đem Lâm Phong bị dọa sợ, đầy óc đều là mồ hôi lạnh. Lập được quân lệnh trạng, nhất định sẽ đem tiền góp đủ. Mà thời gian đảo mắt liền tới buổi trưa, tựa hồ có khách không mời mà đến xông vào nơi này, trong đó có mấy vị người quen. Mà dưới mắt, Hạ Vũ mới vừa ăn cơm trưa, đang ở sân bên trong trên tảng đá lớn nói, gối Bách Linh mềm mại chân ngọc, để cho nàng cho mình móc lỗ tai. Bất quá Bách Linh một bộ ngáp liên tục dáng vẻ, mê người cái miệng nhỏ nhắn không ngừng trương hợp, khạc ra từng tia u lan hương khí, rõ ràng lại mệt giả rời. Nàng lười biếng nói, chớ ngủ, có người tới tìm ngươi. Ai à? Hạ Vũ vạn đã qua đầu, nhìn chằm chằm lái Hammer xe xông vào mọi người, trong đó Ngô Cát Cát và Ngô Đản Đản 3 huynh đệ. Mang một vị tóc dài xóa vai, chàng trai, sải bước đi tới, tóc dài xóa vai chàng trai, mặt mũi quê mùa, sau lưng lại có thể cõng một hớp trường đao, bị vải đen bao quanh, mơ hồ trên mình mang theo huyết tinh khí vị, đặc biệt là hắn đôi tròng mắt kia, thỉnh thoảng xuyên thấu qua ánh đỏ vậy điên cuồng sát khí, hẳn là trên tay dính không thiếu máu chủ nhân. Hơn nữa lòng dạ ác độc, mà Hạ Vũ liếc mắt, hỏi, các người sao lại tới, chuyện gì à, miệng lưỡi trơn tru, giết ta huynh trưởng, hôm nay muốn ngươi đền mạng. Màu đen tóc dài xóa vai chàng trai Lâm Thiên Kiệt, con người sát khí ép hướng Hạ Vũ, như lợi kiếm vậy, trong phảng phất đau nhói Hạ Vũ con ngươi. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, ngưng trọng nói, Lâm Thiên Kiệt, chính là ta, người sát hại ta huynh trưởng, lại mấy lần trọng thương ta hành động tổ thành viên, lại đả thương đội chấp pháp thành viên Ngô Đản Đản, hơn nữa chảnh mảng cương vị, mấy cái tội trạng chung vào một chỗ, ngươi có thể nhận tội. Lâm Thiên Kiệt ánh mắt thoáng qua âm lãnh ý định giết người, nhưng vẫn là không dám tùy tiện không tuân theo hành động tổ quy củ. Ngay sau đó, hắn trực tiếp làm Hạ Vũ trên mình mấy cái tội trạng, sau đó tại chỗ đem đánh chết. Sau chuyện này coi như hành động tổ đổ thừa đứng lên, mình cũng không cần gánh vác bao lớn trách phạt. Nhận tội thì như thế nào? Hạ Vũ hỏi ngược một câu, khoanh tay, một bộ hồn nhiên không thèm để ý thần sắc. Nhưng mà lời ấy chính giữa Lâm Thiên Kiệt đám người hạ trong lòng. Cách đó không xa Ngô Đản Đản các người, đều là ánh mắt lạnh lùng mang theo nhàn nhạt vẻ châm chọc. Nhận là Hạ Vũ hôm nay chết chắc, lấy Lâm Thiên Kiệt chiến lực, ở đội chấp pháp bên trong cũng có thể xếp vào top 10. Cực kỳ lợi hại, hôm nay hắn ra tay, Hạ Vũ hẳn phải chết.